Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 638. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống xem nguyên tắc không có chế độ bảo vệ trẻ vị thành niên, không thể thanh tâm quả dục như Nero, trí não cũng biến thành màu hồng, chỗ này không phải sao? Nero giơ tay chỉ một ngón. Kỵ sĩ thất hồn lạc phách bước ra Thái Dương Cung, lần đầu tiên hắn phát hiện, khi bị Nero răn dậy và đuổi đi, mình thực ra hoàn toàn không biết đi đâu, cũng không có ai để tâm sự. Nero, chủ nhân của hắn đang dần trở nên xa lạ từng ngày, hung bạo, càng ngày rời xa nhân tình. Ngay cả những việc nhỏ nhặt không đáng kể, đều sẽ khiến người nổi trận lôi đình. Nhưng hắn căn bản không tìm được nguyên nhân của sự thay đổi này, điều này khiến hắn lúc nào cũng cảm thấy thật đau khổ. Hắn bất chấp làn tuyết, lang thang vô định bước ra cửa cung, tiến vào đêm đông rét lạnh. Tai và áo choàng giáp vai của hắn đều phủ đầy băng tuyết lạnh giá. Vô định bước đi, phía trước trong màn đêm ẩn hiện một chút ánh sáng ấm áp, hắn sững sờ. Đó là ánh sáng phát ra từ phòng cầu nguyện của Thánh tử Đại Nhân. Thánh tử chịu khổ ký lúc trước đọc đến đây, Nero đã cảm thấy vô lý. Delphi cách tinh hệ Vương Đô mấy nghìn năm ánh sáng, St. Lephis quanh năm sâu cư Delphi. Làm sao Bạch Lang có thể bước ra Thái Dương Cung là có thể nhìn thấy phòng cầu nguyện của Thánh Phỉ Lạc Tư? Thế nhưng hiện giờ nhìn lại, tất cả những gì đã xảy ra trong thực tế lại như đang tự vá lại cốt truyện nguyên tác. Nguyên tác một lần nữa chứng minh thế nào là định mệnh sắp đặt, mặc dù định mệnh này khiến Nero cảm thấy đáy lòng âm thầm lạnh lẽo. Nero gàn nhạt nói, nguyên tác không hề nhắc đến tên tinh hệ, nên người trước đây luôn cho rằng phòng cầu nguyện và các khu lễ nghi xảy ra những tình tiết như vậy đều ở Delphi. Theo tiến độ thực tế hiện tại, đối với cáo buộc mà ngươi vừa đưa ra, câu trả lời của ta là hắn không có, hệ thống lẩm bẩm, ồ, khoan đã, không đúng, đó hẳn phải là, chưa có, chứ. Lần này, Nero không phản bác, Asacha trầm mặc lui ra không lâu, cửa thư phòng lại một lần nữa vang lên tiếng gõ. Nguyên soái tóc đen mang theo một chồng chương trình nghị sự quân vụ dày cộp, đẩy cửa bước vào. Nếu không phải trước mặt Nero còn đang bay lượn đường cong giá trị thù hận mạnh mẽ và rộng lớn của Heydrich, vẻ mặt lãnh đạm như băng của người đàn ông đó thật sự có thể đánh lừa hắn. Vấn đề quân phí, bệ hạ. Heydrich hơi khom người, ta biết, ngồi đi, so với những cuộc tranh cãi tình cảm nhàm chán giữa mấy người đàn ông này, Nero đương nhiên quan tâm đến đế quốc hơn. Hắn đã dành một giờ để cùng thủ tịch nguyên soái đế quốc bước đầu chốt tỷ lệ chi phí cho miêu điểm và phòng ngự tinh tặc. Cách chương,